Ta là nữ nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện. Chương 21 giờ 21, cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể lể một hồi, thất hoàng tử nhìn sang thê tử của mình mà đầy mong đợi nàng sẽ nói gì với hắn đây. Rồi sao, sao là sao, thì chúng ta phải động phòng chứ sao. Không thích cũng phải làm. Không làm thì quý phi sẽ bắt tớ nạp thiếp đấy. Lúc đó còn đáng sợ hơn nữa. Cậu thế nào cũng bị thê thiếp tớ hãm hại. Hãm hại cái gì, tớ không sợ, và lại có cậu bảo kê mà. Này Tinh Nhi, nhưng tớ không dám làm con gái người ta có bầu đâu. Thế sao cậu dám làm tớ có bầu? Nàng bực mình, cậu khác, hắn né tránh ánh mắt của nàng. Tinh Nhi nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu. Hắn đang muốn làm gì đây? Nàng và những nữ nhân ngoài kia khác nhau ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ Minh Ngọc dám làm chuyện đó với bạn thân của mình, nhưng không dám làm với người lạ sao? Ngộ thật ha, chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè với nhau thôi. Vì vậy tớ không có nghĩa vụ phải sinh con nối dõi cho cậu. Nàng đứng dậy định rời đi. Tớ đã nói rồi, Quý Phi chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đến lúc đó dù muốn hay không, cậu và tớ vẫn phải động phòng thôi. Tình Nhi nghe vậy càng tức giận hơn mà bước nhanh ra ngoài. Minh Ngọc cũng rất khó xử. Cốt truyện giờ đã lộn tùng phèo hết cả rồi. Cô hoàn toàn không biết tương lai của mình và Tinh Nhi sẽ như thế nào nữa. Phải đối phó với nam chính, rồi còn lo lắng đủ thứ hết. Ây, chết tiệt, mình cũng không muốn làm Tinh Nhi giận, nhưng chuyện hạ xuân dược, chắc sẽ sớm xảy ra thôi. Lúc đó cô ấy sẽ còn giận mình hơn nữa. Minh Ngọc chán nản ngồi một mình ở đó tự suy nghĩ lung tung. Dạo gần đây đầu cô đau quá, tóc cũng rụng nhiều hơn rồi. Là do chết sao, có con ư? Tinh Nhi không muốn có con, bản thân nàng còn lo chưa xong nữa thì con cái gì? Nếu sinh con rồi, nàng không thể dành toàn bộ thời gian cho mình nữa. Nàng phải lo toan cho đứa bé còn nhiều hơn mình. Và lại, nếu nó lỡ xảy ra chuyện gì, nàng sợ sẽ không đối diện nổi. Nàng ích kỷ, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý với bản thân mình đầu tiên thôi. Minh Ngọc dù là bạn thân, nhưng cô ấy ngây ngô lắm. Chắc không tình ý nhận ra chuyện này đâu. Nhưng mà, ai lại bảo bản thân đi sinh con cho mình chứ? Cô ấy là đang nghĩ cho tương lai hay là có ý đồ khác, nàng không đoán được. Lý do mà nàng có thể nghĩ ngay đến bây giờ chính là Minh Ngọc đang đùa giỡn. Bạn bè hù dọa nhau thôi, hay do chính cô ấy đã muốn có con với nàng rồi. Điên thật mà, sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Minh Ngọc không thể thích mình được, tuyệt đối không thể, nàng tự trấn an bản thân. Rồi hít thở thật sâu đi ra hồ sen trong hoa viên dạo chơi một lát. Phong cảnh và không khí ở đó trong lành như vậy, không thưởng thức cũng uổng. Nàng một mình đứng trên cây cầu bằng đá, nhìn xuống mặt hồ đã nhuộm một màu xanh của rêu rồi gắng tìm cho bằng được mấy con cá cảnh. Đang ung dung thoải mái, bỗng tiếng bước chân ai đó làm nàng giật mình. Phía đối diện cầu là Ngũ hoàng tử đang cười tươi tiến về phía nàng. Đây là phủ của thất hoàng tử mà. Sao hắn lại ở đây được? Nàng còn chẳng nghe thấy ai thông báo gì cả. Tình Nhi đứng yên như pho tượng, sững sờ để hắn nắm lấy tay mình. Ái cơ, nàng bất ngờ lắm đúng không? Ta cố tình không để cho nô tài thông báo đấy. Cứ nghĩ đến biểu cảm của thất đệ khi nhìn thấy cảnh này, làm lòng ta lại càng thêm dạo dực. Ánh mắt thì dịu dàng, nhưng lời nói và cái biểu cảm ấy của hắn khiến nàng phải rợn cả tóc gáy. Hắn đang cố tình trêu ghẹo vợ của người khác ngay chính trong nhà của họ sao? Minh Ngọc đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau ra đây xem hắn đang làm gì vợ của cô này. Tình Nhi vốn dĩ khá yêu thích vẻ bề ngoài sáng sủa của Ngũ hoàng tử. Nhưng khi nàng được tiếp xúc trực tiếp thế này lại cứ cảm thấy gã có gì đó đáng sợ và nguy hiểm. Ngũ hoàng tử, ngài đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Hắn đưa tay ra vuốt ve mái tóc của nàng. Hành động quan tâm nhỏ nhặt này cũng chẳng có gì to tát lắm. Nhưng mà, nên nhớ đây là thời xưa, mà dù là hiện đại cũng đâu thể tự tiện chạm vào tóc của vợ người khác được. Nàng yên tâm, sau khi lên ngôi vua, ta nhất định sẽ cướp nàng về. Chờ ta, hắn thủ thỉ vào tai nàng. Tình Nhi bối rối, Ngũ hoàng tử bây giờ mới chịu thu tay lại rồi nhìn nàng đầy si tình. Hắn vẫn luôn giữ nụ cười như hoa như ngọc của mình ở trên môi. Nhưng càng nhìn hắn, nàng càng thấy bất an cho Minh Ngọc hơn thôi. Ngài sẽ làm gì thất hoàng tử? Đệ ấy hả? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nếu đệ ấy tự nguyện và không phản kháng lại, thì ta có thể tha cho đệ ấy một mạng. Còn nếu không thì sao? ta đành giết luôn đệ ấy thôi. Ngũ hoàng tử dám đến đây mà nói với nàng mấy lời đó sao? Hắn điên thật rồi, khi nàng vẫn còn đang ngẩn người ra vì hoang mang thì đã nghe thêm vài tiếng bước chân của ai đó nữa. Ngũ huynh, sao huynh đến mà không báo với đệ? Thất hoàng tử mặt hầm hầm bước nhanh đến, ta muốn cho đệ bất ngờ ấy mà. Ngũ hoàng tử cười tươi, đúng là bất ngờ thật đấy, nhưng nãy giờ huynh và thất hoàng túc, sao lại đứng cạnh nhau? Ha, sao vậy, đừng bảo vì thế thôi mà đệ ghen đấy, sau này thái y bắt mạch cho thất hoàng túc thì sao đây? Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn, họ như sắt sông đến đánh nhau một trận rồi vậy. Tình nhi thấy tình hình không ổn, liền vội vàng xin lui trước. Hai người cứ ôm lại chuyện cũ đi. Hoàng tử, thiếp xin phép lui xuống trước. Nàng quay sang hành lễ với Minh Ngọc. Thấy dáng vẻ này của nàng, Minh Ngọc không khỏi bất ngờ. Tình nhi vừa mới cúi đầu chào cô đấy à, nàng nghỉ ngơi đi. Thất hoàng tử nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, rồi quay sang chất vấn nam chính. Ngũ huynh à, huynh không có bận gì sao? Ta đã sắp xếp xong hết rồi nên mới thăm đệ đấy. Ồ, vậy xin đa tạ lòng tốt của huynh. Hai người nhìn nhau rồi cười một cách giả tạo, vì xung quanh họ là cả một đám nô tài đang vây quanh đây. Minh Ngọc suy tính gì đó mà chủ động tiến lại gần nam chính. À, phải rồi, phu nhân nhà đệ dạo gần đây muốn mở một quán trà nhỏ để kinh doanh làm từ thiện. Nhưng nàng ấy không rành về mấy chuyện này lắm, ta cũng không rõ. Huynh có thể giúp nàng ấy được không? Ái cơ sao? Phải, trà nàng ấy nấu rất ngon. Huynh có muốn nếm thử không? Nam chính nghe xong thì liền sáng mắt ra. Hắn ngoài chuyện tranh giành ngai vàng, còn cực kỳ hứng thú với những thứ liên quan đến ái cơ. Nhưng vì chuyện này do chính miệng thất hoàng tử nói chứ không phải nàng ấy, nên cũng khiến nam chính nghi hoặc không ít. Vậy sao? Nếu là loại trà có thể khiến đệ khen ngon thì chắc chắn cách làm phải công phu lắm. Ta thật sự rất tò mò đấy. Thế ngay bây giờ, huynh có muốn xem thê tử của đệ nấu trà như thế nào không? Được sao? Hắn hơi kinh ngạc. Tất nhiên là được rồi. Minh Ngọc rất tự tin mà trả lời. Nấu trà sữa thì Tinh Nhi là số một rồi đấy. Chỉ cần bảo nàng ấy ngoan ngoãn hợp tác lợi dụng tình cảm của nam chính thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng cả thôi. Nam chính dù có thông minh nhận ra ý đồ của cô thì đã sao? Hắn làm gì qua được ải mỹ nhân chứ? Cách chương.